Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Nghe Phiêu Vũ nói thế, sắc mặt Thiên Cương Thần Vương âm trầm. Thiên Tôn Độ Thiên Kiếp đối với người xem là đại cơ duyên, nhưng người được lợi chân chính là Thiên Tôn đang độ kiếp. Thiên kiếp càng khủng bố, cơ duyên lại càng lớn. Thiên Cương Thần Vương so sánh kiếp vân năm đó của mình là của Lâm Minh. Lâm Minh càng không kém thì nội tâm của hắn càng không có tư vị. Thời gian này, dưới thiên kiếp thần uy, mỗi tức thân thể Lâm Minh đều sáng lên. Trong hào quang sáng ngời, hắn như mặt trời lơ lửng, mặc cho uy thế thiên kiếp như thế nào, đối với hắn không sinh ra chút ảnh hưởng nào, thậm chí lông mày cũng không hấy một cái. Âm âm, thiên kiếp càng ngày càng gần, công tác chuẩn bị, lực lượng càng ngày càng khủng bố. Thời điểm này, nếu như không nắm chắc, Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị đầy đủ ứng phó kiếp vận. Nhưng mà không có người sẽ cho rằng Lâm Minh không nắm chắc. Không biết hắn đang chờ đợi thiên kiếp chuẩn bị công tác đầy đủ rồi. Mới bắt đầu một trận chiến này, đã đạt đến cực hạn rồi. Rốt cuộc sắp bắt đầu. Thời điểm này, kiếp vận trên bầu trời mở rộng ra khắp 10 vạn dặm, bao trùm khắp tinh vực. Trong đó ẩn chứa năng lượng cũng đã bão hòa. Tuy lúc này thiên địa nguyên khí hội tụ tới, nhưng cuối cùng chỉ là số ít. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, thiên kiếp sắp bắt đầu. Thời điểm này đừng nói là hậu bối trẻ tuổi, cho dù là đế thích già, hắc ám ma quân cũng ngừng thở, hết sức chăm chú. Nhưng mà lúc này dưới kiếp vân, Lâm Minh lại không được thiên kiếp trong thời gian chuẩn bị. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu, vẫn nghiêm túc quan sát kiếp vận. Nội thế giới cũng càng ngày càng ổn định lại. Trong hỗn độn, âm dương nhị khí lúc này diễn hóa vạn vật. Khí tức thần thánh bay lên không trung, ngưng tụ quanh tượng vân. Khí tức ác ma nặng nề áp xuống mặt đất, giống như biến thành biển máu vô biên. Pháp tắc chung quanh càng ngày càng cô động, hoàn toàn hoàn mỹ. Đột nhiên, Lâm Minh mở hai mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra từng đoàn khí tức hỗn độn màu đen, thôn phệ tất cả. Mặc dù Hạ Vị Thiên Tôn bị hắn nhìn một cái, tâm thần sẽ chấn động mạnh, thân hồn như bị ánh mắt của hắn dẫn dắt, sau đó thôn phệ đi. Nhìn thấy khí tức Lâm Minh bạo phát ra, mọi người nín thở tập trung tinh thần nhìn qua. Lần đồ kiếp này có thanh thế to lớn, quả thực trước nay chưa từng có. Rất khó tưởng tượng Lâm Minh đồ kiếp là tình cảnh bực nào. Nhưng mà thời điểm này dị biến sinh ra, khí tức Lâm Minh phun ra nuốt vào trong hỗn độn, trầm thấp quát một tiếng. Tiếng ngân hà này chấn động không thôi. Khí tức khổng lồ trong người của hắn bắn ra ngoài. Từng đạo ánh sáng từ lỗ chân lông của hắn bắn ra ngoài, hình thành một đám phù văn thần bí, hóa thành trật tự thần liên. Thoáng cái xuyên qua kiếp vân màu đen mênh mông. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, một ít võ giả nhân tộc trợn mắt há hốc mồm, không ngừng phản ứng. Mọi người nghi hoặc, trong kiếp vân có quy tắc đại đạo chấn động mạnh mẽ, trong tinh không lại có mây đen hàng lâm lần nữa. Đây là tình cảnh vô cùng vi diệu. Rõ ràng là kiếp vân dày đặc, nhưng lại huyễn hóa ra tinh không. Chính ngôi sao vô cùng to lớn tản mắt ra pháp tắc đại đạo từ trong các ngôi sao này. Ánh sao lấm đấm chiếu lên người Lâm Minh. Đây là... Mọi người tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy chính ngôi sao chiếu xuống giống như có xích lông giam cầm trong tối tăm phong tỏa. Dây xích này tỏa ra bí lực không gì sánh nổi, phong tỏa thượng quan đạo cung cửu tinh, làm cho ngôi sao không cách nào động đậy. Là đạo cung cửu tinh, cái này rất nhiều võ giả nhân tộc ở đây có thế hệ kiến thức uyên bác, tự nhiên nhìn nhận ra được đạo cung cửu tình. Mà nhận thức khắc sâu nhất phải kể đến Thiên Cương Thần Vương. Thời điểm này rất nhiều người chú ý không phải bản thân đạo cung cửu tình, mà dây xích đỏ sạm khóa đạo cung cửu tình kia. Từ góc độ bọn họ nhìn từ xa, dây xích này vô cùng nhỏ nhắn, so với ngôi sao kia mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng mà nó có thần quang đan vào nhau, lại làm cho tâm thần của người ta run rẩy. Đây là Tại Phủ Đà Sơn. Đại Tự Tại Phật nhíu mày, ánh mắt đầy dị sắc. Đại Tự Tại Phật đã già, tuy hắn là thiên tôn đỉnh cấp, nhưng luận thực lực còn kém hơn Đế Tích già rất nhiều. Nhưng mà tri thức của hắn vô cùng phong phú. Nhìn thấy dây xích màu đỏ kia, thì hắn đầu tiên sẽ nghĩ đây là đạo cung cửu tinh mà Hoàng thôn vệ 3.600.000.000 năm trước. Kỳ thực, Hoàng thôn vệ cũng không phải là quy tắc tam thập tam thiên đạo, mà là thôn vệ nhân quả liên hệ giữa đạo cung cửu tinh và nhân tộc. Loại thôn vệ này bản thân là một loại pháp tắc. Pháp tắc đăng vào thành thần liên, khóa ánh sao lại, làm võ giả nhân tộc không cách nào thừa nhận đạo cung cửu tinh chiếu rọi. Cho nên 3.600.000.000 năm trước, võ giả nhân tộc tự thành đạo cung cửu tinh gần như tuyệt tích. Thì ra là thế. Thần Bồng tự nói, nàng xưa nay trầm tĩnh như nước, lúc này ánh mắt sinh ra một tia rung động. Biểu hiện tâm tình của nàng vào lúc này không cách nào bình tĩnh được. Giờ phút này nàng hiểu Hoàng thôn về đạo cung cửu tinh, kể cả tạo hóa thánh hoàng đang ngóc nghé hóa thần cửu biến là quan hệ như thế nào. Hoàng thôn về đạo cung cửu tinh, ánh sao bị trật tự thần liên khóa lại, tự nhiên là ngăn cách với nhân tộc. Như vậy, ánh sao thuộc về nhân tộc đi chỗ nào? Thần Mộng hoài nghi những thứ này bị hoang cắn nuốt sạch. Nói cho đúng, hoang thôn vệ chính số mệnh của nhân tộc biến thành số mệnh của mình. Ánh sao của đạo cung cửu tinh vốn chiếu lên nhân tộc lại biến thành năng lượng của hoàng. Như vậy tạo hóa thanh hoàng hiện tại thôn vệ hóa thần cửu biến cũng là tình hình như thế. Tạo hóa thánh hoàng chẳng những muốn tiêu diệt nhân tộc, hơn nữa còn muốn thôn phệ số mệnh của nhân tộc biến thành của mình. Lực lượng nhân tộc bây giờ đã yếu, tạo hóa thánh hoàng bắt đầu khai đao từ nhân tộc, chậm rãi sợi tải. Như vậy, tương lai sau này hắn đầy đủ cường đại sẽ mang xúc tua vương về phía hồn tộc, cắn đuốt sạch số mệnh của hoàng tộc. Thậm chí, tạo hóa thánh hoàng có thể bằng vào hoang một tay che trời. Nghĩ tới những thứ này, Thần Bồng cảm nhận được giả tâm của tạo hóa thánh hoàng, cũng không khỏi lo lắng cho lầm mình. Hắn bây giờ cho thần liên phong tỏa đạo cung cửu tinh hiện ra, hắn muốn chặt đứt nó sao? Chấm dứt trật tự thiên đạo, đây không phải là chuyện đùa. Động một cái sẽ thừa nhận thiên đạo chế tài, dẫn động thiên kiếp dị biến. Trong tinh vực hiện tại, thiên kiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu lâm mình, nhìn chăm chăm vào mà không giáng xuống, đương nhiên đi đối mặt với cửu tinh thiên đạo cũng là chuyện cực kỳ hung hiểm. Tất cả võ giả nhân tộc đều ngừng thở. Thời điểm này, chỉ ít có thiên tôn biết rõ hắn đang làm gì, mà đại đa số võ giả nhân tộc thì không biết. Mọi người không nhìn được hỏi thăm. Đúng lúc này bọn họ nhìn thấy Lâm Minh phóng lên trời, hắn lao nhanh vào trong hư không. Trong thân thể của hắn vang lên âm thanh cờ rớp giống như là sông núi đứt gãy, ngôi sao vỡ vụn. Hắn rút ám long thương ra. Ám long thương âm trầm giống như cô đọng sức nặng của một đại thế giới. Đạo văn vô tận từ bán thương hiện ra, nó như hắc long bay lên trời. Một lăng phiến màu đỏ như máu hiện ra, hào quang sắc lạnh như kim loại chui ra từ trong người Lâm Minh, giống như có đồ vật gì đó muốn giãy giụa lao ra khỏi cơ thể Lâm Minh. Giờ phút này Lâm Minh thịnh lình sử dụng Tu La chi huyết. Cùng lúc đó, năm đạo cung trong người Lâm Minh sáng lên, năm đạo cung ở năm hướng đối ứng với hào quang chín ngôi sao trên bầu trời, ẩn ẩn xuyên qua trật tự thần tiên. Ám long thương bổ ra, giống như muốn khai thiên tích địa, nó nện mạnh vào trật tự thần liên đang khóa chín ngôi sao. Vào lúc này, thần quang thôn phải tất cả bao phủ cả vũ trụ, mặc dù là thiên tôn cũng phải nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng hào quang này. Mà võ giả trẻ tuổi đã sớm không thể thừa nhận nổi. Lùi ra phía sau. Mọi người kinh hô, có thiên tôn nhân tộc. Căng chân nguyên ra, làm hộ thuẫn che chở cho đệ tử trẻ tuổi lùi ra phía sau. Rất nhiều người, thật sự khó thở, quỳ sạp xuống đất. Trong thần quang này, ám long thương va chạm trực tự với thần liên, va chạm không có chút tiếng động nào cả. Nhưng mà mọi người không nhìn thấy phù văn vô tận đang biến mất, sóng xung kích giống như là sóng thần, cuồng bạo quét qua các nơi. Hư không trước mặt của Lâm Minh xuất hiện vô số mảnh vỡ năng lượng như sóng thủy triều. Mà thần liên đỏ sàm kia lúc này bắt đầu công kích. Từng đạo thần quang vỡ vụn. Thời gian vào lúc này như đông cứng lại. Trong mắt mọi người, trật tự thần liên phong tỏa đạo cung cửu tinh dầm ra hóa thành ánh sáng triệt để nứt toát ra. Rốt cuộc, đạo cung cửu tinh mất đi giam cầm, càng ngày càng sáng. Tinh quang vô tận chiếu vào người Lâm Minh, cũng chiếu lên người của tất cả võ giả nhân tộc. Vào lúc này, mỗi một võ giả nhân tộc đều cảm nhận được khí huyết của mình lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng chiếu vào người. Một ít võ giả tu hành pháp tắc luyện thể, thậm chí võ giả mở bát môn độn giáp càng cảm thấy khí huyết toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ lại, giống như lửa phóng lên trời cao. Là lực lượng đạo cung cửu tình, ta cảm nhận được lực lượng đạo cung cửu tình. Có võ giả khiếp sợ nói ra, trong giọng nói mang theo không thể tin được. Những võ giả nhân tộc tu hành bát môn độn giáp kỳ thực đã mở cửa, bọn họ lâm vào giác ngộ, chính thức mở ra sinh môn, tử môn thì chưa từng cân nhắc qua mở đạo cung cửu tinh cao hơn. Bởi vì tu hành đạo cung cửu tinh bị quy tắc thiên đạo chế tại, tiêu hao tài nguyên cực lớn, cho dù là thánh địa thiên tôn cũng không cách nào thừa nhận nổi. Hơn nữa, khả năng tu thành đương nhiên bằng không. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, thực tế dưới tình huống đệ nhất, hệ thống luyện thể không có quá mức nghịch thiên, có rất ít người tu hành pháp thể song tu, mang tới thực lực tăng gấp đôi, bởi vì ít có ai lựa chọn con đường gian nan này. Nếu như nói võ giả bình thường cảm nhận được lực lượng đạo cung cửu tinh mà Lâm Minh vào lúc này tắm trong tinh quang, trực tiếp thừa nhận hào quang đạo cung cửu tinh tẩy lễ. Thời điểm trật tự thần liên đứt gãy, với tư cách là người chặt đứt trật tự thần tiên, là mình trực diện hào quang của đạo cung cửu tinh, hào quang như nước trút vào người của hắn. Đây là hào quang tích lũy suốt 3.600.000.000 năm. Trước kia tuy hoàng thôn phệ hào quang, nhưng mà tam thập tam thiên đạo vốn cực kỳ khổng lồ, cho dù hoàng thôn phệ mạnh hơn nữa cũng không có khả năng cắn nuốt sạch hào quang, bởi vì có trật tự thần liên phong tỏa. Những hào quang đạo cung cửu tinh này trải qua ngày trọng tháng dài tích lũy lại, chúng đã hình thành chất biển. Thời điểm chúng rót vào trong người Lâm Minh, thân thể Lâm Minh bắt đầu hoán thai hóa cốt, tẩy cân phạt tủy. Làn da, xương cốt, cơ bắp, nội tạng của hắn được thần quang chiếu rọi đã biến thành trong suốt. Nằm đạo cung trong thân thể cũng tùy ý hấp thu thần quang trở nên hùng vĩ đại khí. Nếu như nói ngay từ đầu, đạo cung trong người Lâm Minh là hoàng cung phàm nhân. Như vậy hiện tại, đạo cung đã không ngừng phát triển, đã hoàn toàn biến thành thần mộng thiên cung của thần mộng, tạo hóa thánh cung của tạo hóa thánh hoàng. Thời điểm mở thiên đạo trói buộc ra, Lâm Minh nhận được chỗ tốt lớn nhất. Những đạo cung bị trấn áp quá lâu, trong nháy mắt chúng đã mạnh lên gấp mấy lần. Chúng rót lực lượng cực mạnh vào thân thể Lâm Minh. Chuyện này giống như huyết nhục giao hòa, đạo cung cửu tinh hóa thành bản năng của Lâm Minh. Vào lúc này, Lâm Minh cảm nhận được lực lượng của hắn tăng trưởng thật nhanh, đã khó có thể dùng con số cân nhắc. Không hề nghi ngờ, 3.600.000.000 năm trước, hoàng thôn về đạo cung cửu tinh, nó đã phá hỏng con đường tu hành thể thuật của nhân tộc. Muốn tu hành quá khó khăn, nhưng mà nếu làm được như Lâm Minh, dưới tình huống con đường tu hành thể thuật bị phá hỏng vẫn đánh vỡ thiên đạo trói buộc, cưỡng ép mở đạo cung cửu tinh ra. Như vậy, sau khi trật tự thần liên phong tỏa bị mở ra, thân thể của Lâm Minh vốn có liên hệ với đạo cung cửu tinh. Như vậy, thực lực của hệ thống luyện thể sẽ mở ra hoàn toàn, thực lực hoàn toàn mạnh hơn xa võ giả nhân tộc tu hành đạo cung cửu tinh của 3 tỷ 600 triệu năm trước. Trong thế giới võ đạo, trả giá bao nhiêu thì hồi báo bao nhiêu. Lâm Bình năm đó vì phá đạo cung cửu tinh mà trả giá thật nhiều, hôm nay thu hoạch của hắn cũng lớn hơn. Chính ngôi sao lớn trút hào quang xuống quá nhiều, thân thể Lâm Minh sớm bão hòa. Nhiều hào quang như thế cũng khó có thể tiêu hóa. Ầm ầm. Cánh tay, hai chân Lâm Minh quán chú năng lượng vào. Mạch máu giống như con giun bạo lên, gần như bùng nổ. Mà trên bầu trời, chính ngôi sao giống như một ngôi sao đột nhiên lóe sáng ngời. Giống như là mặt trời chiếu xuống. Một ngôi sao hóa thành mặt trời. Cảnh này khiến võ giả chung quanh cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Có người kinh hô. Là khúc vũ tình trong đạo cung cửu tình. Có thiên tôn thông hiểu pháp tắc đạo cung cửu tình, chậm rãi nói ra. Tuy truyền thừa đạo cung cửu tình của nhân tộc đã mất, nhưng mà thiên tôn cổ xưa vẫn nhìn thấy ghi lại trong điển tịch cổ xưa. Vũ khúc tinh là một ngôi sao chủ chiến đấu trong đạo cung cửu tình, cũng được xưng là tứ cực đạo cung. Trời có 4 cực, đông tây nam bắc là 4 phương cuối cùng của thiên địa. Người có 4 cực, tức 2 tay 2 chân, cũng chính là tứ chi làm việc, đi lại, chiến đấu, sinh hoạt, cơ hồ tất cả hành động của cuộc sống đều liên quan đến tứ chi. Mà võ giả hệ thống luyện thể, chiến đấu cũng dựa vào tứ chi. Tứ chi nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế lại là chỗ thể hiện sức chiến đấu của võ giả luyện thể lớn nhất. Cho nên, vũ khúc tinh mở, hoàng vũ đạo cung trong đạo cung cửu tinh là cực kỳ trọng yếu. Một khi mở ra, lực lượng thân thể võ giả sẽ tăng lên mấy lần. Tinh cầu trung động lắc lư, ánh sao lưu chuyển, hào quang của vũ khúc tinh to lớn. Hoàng minh chính đại mang theo cảm giác áp bách cực hạn. Mỗi võ giả cảm nhận được lực lượng cực kỳ bá đạo, kiên cường, thà gãy không công. Mà Vũ Khúc Tinh là một tướng tinh sắc phạt quyết đoán tung hoành vô địch. Vũ Khúc Tinh lập lòe, hào quang chiếu vào làm Lâm Minh cảm thấy hai tay hai chân có tinh quang đã bảo hòa, bị áp xúc vô tận, giống như núi lửa ngủ say sắp bùng phát. Hoàng vũ đạo cung mở, Lâm Minh hấp thu hào quang, phóng thẳng về phía Vũ Khúc Tinh. Nội tinh tích lũy vô cùng hùng dũng, cộng thêm uy thế vừa rồi đột phá thiên tôn làm cho tinh quang trong người của Lâm Minh áp xúc đến tận cùng. Mà thời điểm này, một đạo thần lôi huyết sắc không chút dấu hiệu đánh thẳng vào người Lâm Minh. Thân thể Lâm Minh trung mạnh, huyết lôi tiến vào trong thân thể. Tốc độ Lâm Minh hơi dừng lại một chút, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Hơn nữa, hào quang đạo cung cửu tinh chung quanh đã hội tụ vào trong kiếp vân. Thiên kiếp đang ngưng tụ đến mức đáng sợ. Hơn nữa, chung quanh hào quang đạo cung cửu tinh có kiếp vân hội tụ nhiều, uy lực kiếp vân vẫn chưa đạt đến mức lớn nhất. Nhưng mà thiên kiếp vẫn không thể chờ được đã đánh xuống. Mọi người lúc này phát hiện ánh mắt bọn họ, lúc trước chỉ nhìn lên Vũ Khúc Tinh, mà kỳ thực bởi vì đạo cung cửu tinh hiện. Kiếp vân trên bầu trời đã xuất hiện nghịch chuyển. Thiên kiếp này đã không còn bộ dáng mây đen như trước, nó trút rất nhộn nhạo như hồ nước màu vàng. Trong hồ nước, đạo văn cường đại đến mức tận cùng, thai ngén ra thiên phạt thần lôi vô cùng khủng khiếp. Những thần lôi huyết sắc này có màu vàng, có màu tím, có 7 màu đáng sợ. Những thần lôi 7 màu này vô cùng khủng khiếp, giống như linh hồn mất thất thủ. Đây là thiên kiếp dị biến. Lâm tiền bối thời điểm đổ kiếp chặt đứt trật tự thần liên, như vậy là đụng chạm thiên đạo pháp tắc, khiến cho thiên kiếp trở nên đáng sợ hơn. Thiên kiếp như thế làm sao mà ngăn đây? Giờ phút này rất nhiều võ giả nhân tộc đều biến sắc. Lâm Minh vốn đối mặt với kiếp vân tam thập tam thiên chí cao, lần này lại sinh ra dị biến, ngay cả thiên tôn đỉnh cấp cũng phải tự đánh thành mây khói. Nếu như võ giả bình thường đột phá thiên tôn đồ kiếp, dưới kiếp vân này chắc chắn sẽ không đứng vững. Lâm Minh là lãnh tụ tinh thần của bọn họ, hắn ở nhân tộc hiện tại uy vọng cực cao, thậm chí vượt qua cả thần mộng. Một khi Lâm Minh xảy ra vấn đề gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phương hướng ma tiên cung, tiểu ma tiên tâm thần níu chặt. Bên cạnh nàng là một thiên vũ và Tần Hạnh Hiên đang khẩn trương. Uy áp này thật đáng sợ. Nếu không phải tiểu ma tiên bố trí lực trường thiên tôn, các nàng chắc chắn bị khí tức này áp không thể thở nổi. Lại một đạo lôi đình đánh xuống, thân thể Lâm Minh lù lù bất động. Giờ phút này trong thân thể của hắn hội tụ tinh quang đạt đến mức tận cùng. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn qua thiên kiếp trên bầu trời càng ngày càng mạnh. Tâm niệm quét qua, Lâm Minh cầm ám long thương trong tay, phóng thẳng đến kiếp vân huyết sắc. Lâm Minh! Tiểu ma tiên kinh hồ, võ giả nhân tộc cũng bất ngờ. Từ xa nhìn lại, thân thể của Lâm Minh nhỏ bé phóng thẳng tới kiếp vân, đại biểu cho thiên địa kia. Hình tượng này giống như trở thành vĩnh hằng. Càng đến gần kiếp vân, uy lực của thiên kiếp càng ngày càng lớn, đồng đẳng với khiêu khích thiên đạo. Hắn định dùng thiên kiếp tồi thể, bước đạo cung cửu tinh trong người đến cực hạn. Ánh mắt phiêu vũ sáng ngời, mà thiên cương bên cạnh phiêu vũ sắc mặt khó coi. Loại cách làm này quá điên cuồng. Trong nháy mắt, vô số lôi đình giáng xuống, toàn bộ đánh trúng Lâm Minh. Thần quang sáng ngời quét qua thiên địa, nhìn ra xa xa, Lâm Minh chính là người duy nhất trong thiên địa. Dưới lôi đình, toàn thân Lâm Minh là máu. Hắn hét lên như điên. Hoàng Vũ Đạo Cung, mở! Mặc dù lần mở, Hoàng Vũ Đạo Cung lúc trước bị thiên kiếp phá tan, Lâm Minh cũng không quan tâm. Hắn không để thiên kiếp đánh xuống, tiếp tục trùng kích lần thứ hai. Nếu thiên kiếp đã tiến vào thân thể, Lâm Minh dứt khoát dùng thiên kiếp rèn luyện thân thể của mình, giúp hắn mở Hoàng Vũ Đạo Cung triệt để. Thân thể Lâm Minh trong khoảnh khắc đó nổ ra. Sức mạnh cực hạn làm Lâm Minh cảm thấy lực lượng lôi đình hội tụ vào hai vai và hai chân của mình. Những nơi này có bốn cánh cửa bị đẩy ra. Ánh sao bị áp xúc trong tứ chi, đang vào cung điện hào quang vạn trượng. Những cung điện này tỏa ra hào quang vạn trượng cũng chính là Hoàng Vũ Đạo Cung. Điều này đại biểu võ lực chung cực xuất hiện. Ngâm mình tắm trong lôi đình mạnh mẽ, lôi đình bổ vào thần điện, trang luyện thần điện càng sáng ngời hơn trước. Thần lôi có thể luyện khí, Lâm Minh hiện tại dùng thiên kiếp đánh vào thân thể trang luyện đạo cung tần sinh. Trong nháy mắt đó, lực lượng toàn thân Lâm Minh đạt đến cực hạn. Một quyền đánh cho vũ trụ nát bẫy, một cước đạp ra ngân hà rung rẩy. Trước cuộc hắn hoàn toàn mở ra đạo cung thứ sáu. Vào lúc này, nội thế giới Lâm Minh sinh ra khí tức hỗn độn thần ba. Chúng giống như dòng nước thủy triệu lao vào đạo cung thứ sáu. Thần ma âm dương nhị khí đại biểu chính là bổn nguyên cực hạn nhất. Nó đại biểu cho lực lượng thiên đạo hoàn toàn không có xung đột với đạo cung cựu tinh. Dùng lực lượng này, chất thành môi giới, sáu tòa đạo cung bắt đầu xoay tròn trong đạo vân âm dương thủy triệu. Thời điểm này Lâm Minh đột nhiên thò tay, một chảo bắt đầu hội tụ pháp tắc trên bầu trời. Thần liên giam cầm đạo cung cựu tinh đã bị Lâm Minh bắt lấy. Trật tự thần liên này đã bị Lâm Minh chặt đứt, lạc ấn hoang hồn trong đó đã bị Lâm Minh luyện hóa. Nhưng mà pháp tắc bổn nguyên của nó vẫn tồn tại và vô cùng cường hãn. 3.600.000.000 năm trước, trật tự thần liên giam cầm đạo cung cửu tinh thừa nhận vô số ánh sao tẩy lễ, trong đó đều hội tụ lực lượng tinh hoa của đạo cung cửu tinh. Lâm Minh không chút do dự đánh nát trật tự thần liên, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của mình, hóa thành vô số mảnh vỡ phép tắc thật nhỏ, dung nhập vào trong sáu đạo cung. Trật tự thần liên giam cầm đạo cung cửu tinh hiện tại hóa thành sợi tơ liên hệ với sáu đạo cung của Lâm Minh. Trong lúc nhất thời, sáu đạo cung trong thân thể của Lâm Minh sinh ra huyết mạch tương thông. Vốn ban đầu sáu đạo cung chỉ cộng minh với nhau, năng lượng liên hệ bây giờ đã dung hợp lẫn nhau. Sau đạo văn, đạo cung cửu tinh vẫn duy trì lực lượng bổn nguyên đại đạo của mình, có thể nói là lột xác, đại đạo thăng hoa. Khi sáu đạo cung thăng hoa, Lâm Minh mở thiên mục ra, hắn cảm thấy khuyết khuyết như mở ra cánh cửa, bên trong có vô số tiên nhân ở lại. Niệm tụng đại đạo làm cho hắn vào lúc này thăng cấp võ đạo chi tâm. Một ít tối nghĩa không rõ trên con đường tu đạo trước kia, bây giờ bị vạch ra rõ ràng. Tăng lên, tăng lên, khí thế toàn thân Lâm Minh song thẳng lên trời, không ngừng tăng tiến. Hai đồng tử nhắm lại đã mở ra, giống như nhìn thấy ngân hà tan nát, lại giống như diễn biến thế giới. Đây là biểu diễn vượt qua thiên tồn, một loại diễn biến đại đạo cực hạn. Sau khi sáu đạo cùng dung hợp, khăng khít với nhau, khí huyết trong người của hắn thiêu đốt như thần diễm, phóng thẳng lên trời cao, hóa thành chân long quấn quanh, chân phượng gáy vàng. Chúng đang khuất phục dưới chân Lâm Minh. Người ta nhìn thấy cảnh này, võ giả cấp thấp không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà Thiên Tôn Thần Vương ở đây lại trung động. Bọn họ không kịp phân biệt trên người Lâm Minh xảy ra chuyện gì, nhưng mà thời điểm này thân thể Lâm Minh lóe lên, hắn cầm ám long thương trong tay lại phóng thẳng đến kiếp vườn tam thập tam thiện. Lâm Minh lúc này cường đại chưa từng có, hắn muốn phá trời. Kiếp vân mạnh mẽ, bị Lâm Minh khiêu khích nhiều lần, nó đã sớm bừng cháy dữ dội, càng giáng thiên kiếp xuống thật hung tàn. Đây không phải là lôi đình, mà là thần lôi khôn cùng đang xen vào nhau, biến thành biển cả màu vàng. Lâm Minh thét dài một tiếng, ám long thương quét qua, giống như vòng trời bị xé nát. Lâm Minh dùng chiêu này trực tiếp bổ ra biển cả màu vàng, một phân thành hai. Lâm Minh há to miệng thôn phệ lôi đình chi lực trong biển rộng, thân thể như chẻ tre lao ra. Lúc này mục tiêu của Lâm Minh là kiếp vân tam thập tam thiền. Lâm Minh không hề do dự, tự bổ ra thêm một thương. Chiêu này bao phát sáu đạo cung của Lâm Minh, sức lực càng đáng sợ. Cùng với võ đạo chi tâm muốn dẫm nát tam thập tam thiên dưới chân, lực lượng như xé nứt vũ trụ bạo phát ra ngoài, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua. Kiếp vân tam thập tam thiên, đại biểu pháp tắc chí cao của thiên đạo, là bị Lâm Minh xé nát. Một thượng phá kiếp vận, có thiên tôn nhân tộc kinh hồn, mà phiêu vũ thiên cương hai đại thần vương nội tâm vô cùng chấn động. Bọn họ với tư cách cường giả đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ, càng hiểu rõ sự khủng bố của kiếp vân tam thập tam thiên mà Lâm Minh trải qua. Nhưng mà kiếp vân như thế là bị Lâm Minh một thương xé rách. Ngay thời điểm kiếp vân bị lực lượng của Lâm Minh xé rách, hồ nước màu vàng kia truyền ra tiếng kêu vang trầm thấp, giống như thiên đạo nổ vang. Hồ nước bắn ra một khe hở, giống như một thanh thần kiếm bổ ra đại đạo kim quang. Đại đạo kim quang vừa xuất hiện đã thẳng tiến ngay chỗ Lâm Minh đang đứng. Trong hồ nước có hào quang bắn ra, từng lôi long kéo hoàng kim chiến xa từ trong dòng nước lao ra ngoài, chém giết Lâm Minh. Mỗi một chiến xa đều có thần linh kim giáp đang đứng, mặt của chúng không biểu tình, trên mặt đầy khí tức sát phạt, giống như vũ trụ này biến thành chiến trường huyết tinh, núi thi biển máu. Trên chiến xa, mỗi người đều có khí tức hung lệ kinh thiền, giống như nhìn thấy đại chiến muôn đời trước kia. Chẳng lẽ chính là tiên kiếp sao? Vì sao không thấy lôi đình? Tại sao có chiến xa màu vàng? Rất nhiều võ giả sửng sốt, thiên kiếp như thế nghe cũng chưa từng nghe qua. A-di-đà-phật, những khí tức thiên phạt này biến thành chiến xa. Sắc mặt của đại tự tại Phật già nua ngưng trọng, ngửa mặt lên trời nhìn qua, lông mi trung chảy, hắn nói: người cưỡi chiến xa này chính là thượng cổ thần linh. Nghe đồn một ít nhân vật tuyệt thế trong tam thập tam thiên sau khi chinh chiến trong tế nguyệt vô tận, tuy bọn họ chết đi trong dòng sông lịch sử, nhưng mà thời điểm nằm đó bọn họ đùa kiếp đã bị thiên đạo nhớ kỹ. Sau khi chết, dù thân thể hóa thành bụi bặm, nhưng bọn họ đã đúc thành đạo cơ bất diệt thì không tiêu hủy, mà là lưu lại trên đại đạo. Nếu không đoán sai, hiện tại Lâm Minh đối mặt với chiến xa và thần linh kiềm giáp chính là hư ảnh của những nhân vật tuyệt thế trong thời đại thượng cổ lưu lại. hôm nay bị thiên kiếp hiển hóa ra. Nghe được Đại Tự Tại Phật nói vậy, rất nhiều thiên tôn biến sắc. Nhân vật tuyệt thế thời đại thượng cổ sau khi chết đi lưu lại hư ảnh thiên đạo. Tuy không biết những hư ảnh này là những người nào, nhưng mà không thể nghi ngờ một điểm, tu vi của bọn họ trừ thần mộng ra sẽ không có người nào có tư cách chống lại hư ảnh thiên đạo. Những hư ảnh thiên đạo này tuy không phải là chân thần, có lẽ chỉ có 1/10 lịch sử của bọn họ khi còn sống, nhưng mà bọn họ khi đó cũng là nhân vật nghịch thiên trong tam thập tam thiên. Hôm nay tụ tập nhiều như vậy, cảnh tượng chắc chắn cực kỳ khủng bố. Rất nhiều người trong bọn họ thậm chí từng đánh chết chân thần. Đối diện với hư ảnh thiên đạo, Lâm Minh không chút do dự cũng không có sợ hãi. Hắn bước nhanh về phía trước, ám long thương giơ lên cao cao, sáu đạo cung cửu tinh dung hợp với nhau. Lâm Minh giờ phút này tràn ngập lực lượng, trên người có chiến huyết sôi trào. Cho dù là cường giả thái cổ tuyệt thế, thật sự đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không sợ, sẽ lao đến đánh một trận. Trong quá trình bay lên, sau lưng hắn hiện ra cốt giáp giống như là Thâm Uyên ác ma, đầm trách quần áo màu đen. Hắn đạp không đi lên, thân thể như lôi đình lao thẳng tới, toàn thân hắn tràn ngập khí tức trước đây chưa từng có. Ám Long Thương kêu lên hưng phấn, nó kêu gào như hắc long bay thẳng lên chân trời. Đối mặt với thần linh kim giáp mặt không biểu tình, bọn họ rút chiến kích màu vàng ra chém giết Lâm Minh. Ám Long Thương tiếp xúc với chiến kích màu vàng, kim quang vạn trượng bắn ra ngoài, thôn về tất cả vần quanh khắp vũ trụ. Không gian trong chốc lát cứng lại, mọi người cảm thấy trong thiên địa mênh mông này chỉ còn lại có một thanh thần thương phong tỏa khắp không gian. Trăng trắc, chiến kích màu vàng bị đền gãy, tính cả thần linh kim giáp và hai tay bị gãy xương, trường thương màu đen nhanh chóng đánh tan chiến kích và nện vào thượng cổ thần linh kia. Trong nháy mắt, áo giáp bị xuyên thủng như tờ giấy, thân thể ám long thương đền thành tro tàn. Lâm Minh nhảy vào trong đám chiến xa màu vàng kia, ám long thương đại khai, đại hợp. Một thương đánh ra giống như hư ảnh thượng cổ thần linh tường giao với chiến kích màu vàng, tiếng va chạm cực lớn vang vọng thiên địa. Khó có thể tưởng tượng lực lượng va chạm lớn cỡ nào. Lại một thần linh kim giáp bị đánh tan. Lâm Minh quả thực là giống chiến thần vô song, thế như trẻ tre. Nhưng mà dù sao bên người của Lâm Minh có quá nhiều thượng cổ thần linh vây quanh, hơn 20 người. Thời điểm Lâm Minh tiêu diệt hai thần linh kim giáp thì có một thần linh kim giáp đâm trường kích vào sống lưng Lâm Minh. Trong nháy mắt, lân giáp màu đen nghiền nát, máu tươi bắn ra ngoài. Võ giả nhân tộc nhíu mày, nhưng mà bọn họ chưa kịp kinh hô thì phát hiện một kích của thượng cổ thần linh chỉ đâm vào nửa đầu thương, cũng không thể tiến thêm nửa bước. Thân thể Lâm Minh cứng ngắc giống như một khối thần thiết cứng rắn không thể lay chuyển. Lâm Minh lật tay đâm một thương, đánh nát cổ của thượng cổ thần linh này. Thần linh kim giáp thân thể chấn động, trực tiếp ngã xuống. Cùng lúc đó, huyết nhục sau lưng Lâm Minh nhúc nhích, dùng tốc độ khôi phục mắt thường có thể trông thấy được khép lại, máu tươi cũng ngừng chảy ngay lập tức. Lâm Minh đâm mở sáu đạo cung của đạo cung cửu tinh. Sức khôi phục của mệnh thai đạo cung không phải tầm thường. Sau khi mở mệnh thai đạo cung, cho dù đứt tay đứt chân cũng có thể mọc dài ra lần nữa. Thân thể bị xé ra lỗ hổng cũng nhanh chóng khép lại, căn bản không thành vấn đề. Sức khôi phục thật mạnh, bị người ta đánh trộm một thương lại lật tay lấy đầu của đối phương. Nhìn thấy trang cảnh bực này, võ giả toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Loại phương thức tác chiến này quá cuồng mãnh, quá thật làm cho người ta sợ hãi. Người khác công kích hắn, hắn ngạnh kháng, không có việc gì, hắn lật tay công kích là lấy mạng đối thủ. Vốn Lâm Minh đã cường đại, hơn nữa còn dùng phương thức tác chiến không muốn sống này, còn ai dám chiến một trận với hắn đây? Mà thời điểm này, Lâm Minh lại chém giết thần linh kiềm giáp. Trăm trăm trăm, đạo văn màu vàng nhộn nhạo mang theo pháp tắc sức mạnh to lớn. Một thần linh kim giáp bị Lâm Minh đánh giết. Lâm Minh ngạnh kháng nhiều thượng cổ thần linh giết ra một con đường máu, hắn trực tiếp nhảy vào trong kiếp vân màu vàng. Lâm Minh một thương chém vào mặt hồ nước màu vàng, kích thích bọt nước màu vàng và sát khí ngập trời. Nương theo pháp tắc đại đạo khôn cùng ngưng tụ bên người Lâm Minh. Lôi điện như nước thủy triều, mỗi đám thô to như núi, không ngừng xé rách phiến thiên địa này. Còn có đại đạo chân âm vang vọng các nơi, giống như bổn nguyên vũ trụ chân âm, chẳng khác gì chuông sớm trống chiều khiến cho người ta tỉnh ngộ. Thượng cổ thần linh, thiên lôi trì, đại đạo chân âm. Thần mộng nhìn qua lôi trì, đang ngăn cản Lâm Minh thì thào tự nói. Đủ loại dị tượng thiên kiếp đều lộ ra trong thiên kiếp của Lâm Minh. Chuyện này với võ giả khác là trí mạng, còn đối với Lâm Minh mà nói là một hồi đại tạo hóa. Thần linh kim giáp bị Lâm Minh chém giết gần một nửa, mà thời điểm này Lâm Minh không ngừng oanh kích hồ nước màu vàng. Một kích lại một kích, ám long thương triệt để hóa thành hắc long tùy ý xé rách phiến kiếp vân này. Mỗi một giọt màu vàng nổ tung đều hóa thành vô số mảnh vỡ pháp tắc. Những mảnh vỡ pháp tắc này đại bộ phận rơi vào tinh không vô tận, nhưng vẫn có rất nhiều bị Lâm Minh hấp thụ. Mà trong quá trình tiếp tục oanh kích đậy, kiếp vân càng ngày càng mờ nhạt, những năng lượng áp suất cao độ không thể ngưng hóa thành hồ nước mà lại biến thành từng tầng sương mù càng ngày càng mờ nhạt, thân thể Lâm Minh ngâm trong đó trở nên mông lung. Hắn tùy ý thôn phệ hấp thu pháp tắc thiên đạo, dưới tay hắn mỗi một thần linh bị chém giết đều hóa thành tro bụi. Trong quá trình chém giết này, lần giáp toàn thân Lâm Minh bị nghiền nát, toàn thân hắn là mẫu huyết nhục không ngừng khép lại, mà lực lượng thiên đạo không ngừng yếu bớt. Những thần linh thượng cổ kia bị Lâm Minh giết gần hết. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thiên tôn thần vương trực để không còn gì để nói. Bọn họ đã từng trải qua thiên kiếp, nhưng mà phương thức độ kiếp của đa số người đều là nhờ năng lượng thiên kiếp phóng thích xong. Bọn họ bị động thừa nhận thiên lôi tẩy lễ, mà Lâm Minh lại trực tiếp tiến thẳng lên trời, chinh chiến thiên đạo. Hành động điên cuồng như thế gần như tự sát, nhưng mà dựa vào chiến lực khó lường của Lâm Minh lại thành công. Hắn đánh giết tất cả thần linh kiềm giác và thiên phạt đỉnh sủng, hấp thu lực lượng thiên đạo. Mọi người cũng biết rõ, vào lúc này Lâm Minh đã hoàn mỹ vượt qua thiên kiếp, hắn chân chính trở thành thiên tôn. Ánh sao như nước, tiềm long tinh hệ lúc này tràn ngập mảnh vỡ pháp tắc, đây là thứ còn sót lại của thiên kiếp, cơ hồ tất cả võ giả ở đây đều có thể cảm nhận được pháp tắc chỉ lý của thiên đạo còn thừa. Trên chín tầng trời, đạo cung cửu tinh dần dần biến mất, kiếp vân cũng tán đi, chỉ còn lại nước màu vàng còn sót lại. Chúng giống như từng hạt chân châu màu vàng lấp lánh. Lâm Minh đã thu hồi ám long thương, hắn đứng yên trong phiến thiên địa này, nhắm hai mắt lại, tóc dài bay nhẹ. Giờ phút này hắn cảm nhận thiên địa đã có cảm giác hoàn toàn khác biệt, trong mắt Lâm Minh phiến thế giới này đã khác trước. Sau khi đột phá thiên tôn, Lâm Minh nhìn thế giới có cảm giác hiểu ra. Nếu so sánh vũ trụ với phong cảnh, như vậy trước kia Lâm Minh đột phá thiên tôn chỉ nhìn thấy phong cảnh mà thôi, tuy xinh đẹp nhưng thứ nhìn thấy lại có hạn. Sau khi đột phá thiên tôn, Lâm Minh giống như đứng trên tòa lầu cao ngắm phong cảnh thiên địa, tầm mắt càng rộng, nhìn càng thêm rõ ràng, tất cả mỹ cảm đều nằm trong mắt. Mà tòa cao này chính là thiên địa pháp tắc. Dưới thiên tôn, võ giả bị thiên đạo pháp tắc áp chế, sau thiên tôn, pháp tắc của võ giả đã cùng cấp độ với thiên địa, cũng chẳng khác nào đứng trên tòa nhà cao tầng. Lâm Minh không có nói chuyện, hắn chỉ lặng lặng cảm thụ cảm giác sau khi đột phá thiên tôn, cảm giác này làm cho hắn ta si mê hấp dẫn. Không gian chung quanh rung động vì pháp tắc, hắn thu tất cả vào mắt, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động là có thể dễ dàng khống chế những pháp tắc này. Nhưng mà đối với Lâm Minh bình tĩnh thì võ giả nhân tộc đã kích động khó hiểu. Lâm Minh là nhân vật ký thác toàn bộ hy vọng của nhân tộc, hôm nay rốt cuộc đột phá thiên tôn. Thật đáng sợ, thiên kiếp vừa rồi quá thật. Thần uy cái thế, thiên kiếp đáng sợ như thế bị Lâm Minh vượt qua, chẳng lẽ nói hắn đã có thể chống lại thần vương? Đúng vậy à, không chỉ như thế, hắn còn chém gông cùm xiềng xích đạo cung cửu tình. Ta đã có thể cảm nhận được lực lượng đạo cung cửu tình. Tuy còn có chút mơ hồ, nhưng mà nếu như ta thực sự tiếp tục đi lên con đường này, chưa hẳn không thể thành tựu đạo cung cửu tình. Một võ giả luyện thể kích động nói ra. Lúc trước hắn đã biết rõ Lâm Minh chặt đứt trật tự thần liên là chuyện gì, đối với nhân tộc mà nói đây là tin mừng lớn. Trên thực tế, trật tự thần liên bao quanh đạo cung cửu tinh vẫn còn một bộ phận nằm trong bản thể của hoàng, nếu như có thể chém dứt toàn bộ thì mới hoàn toàn phóng thích đạo cung cửu tinh, làm cho võ giả nhân tộc ai cũng có thể tu luyện. Lúc này bên trong thần mộng thiên cung, thần mộng thiên tôn dáng người duyên dáng như thần nữ, áo nàng bồng bềnh, trong mắt mang theo dị sắc. Tính nàng trời sinh đạm mạc, không hề có chút gợn sóng nào. Thực tế sau khi nhân tộc lâm vào đại kiếp nạn, thần mộng ít biểu hiện thái độ của mình. Nhưng hôm nay, bởi vì Lâm Minh hoàng mỹ, phá thiên tôn, trong lòng của thần mộng sinh ra rung động mạnh. Rất khó bình tĩnh được. Về phần, đám người, hào vũ thiên tôn, đế thích già, Thác Bạc Khê không có khắc chế như thế. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Ha ha, tốt. Hào Vũ Thiên Tôn cười to. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Đại Tự Tại Phật ung dung niệm một câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực nhẹ nhàng vân vê hạt châu, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Mà thời điểm này, bên phía thánh tộc, Thiên Cương Thần Vương cùng Phiêu Vũ Thần Vương đang ở xa xa nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh đột phá thiên tụng, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử này, Thiên Cương Thần Vương trầm giọng nói ra. Hắn cảm nhận được áp lực, trừ tạo hóa thánh hoàng hồn đế là chúa tể vũ trụ ra, Thiên Cương Thần Vương không nghĩ đến còn ai có thể tạo áp lực cho hắn như vậy. Thực tế đối phương chỉ là một tiểu bối chưa đến vạn tuổi mà thôi. Tuy hắn không cho rằng chiến lực của Lâm Minh có thể vượt qua hắn, nhưng chỉ cần khí thế ngày hôm nay vượt qua hắn là chuyện không bao lâu. Bên cạnh Thiên Cương Thần Vương, Phiêu Vũ áo trắng bồng bềnh, toàn thân giống như dung hòa làm một thể với thiên đạo. Nàng hiện tại đang nhìn kiếp vân tiêu tán và dịch thể màu vàng còn sót lại, im lặng đứng đó không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngay trong nháy mắt bầu trời sinh ra cuộn phong, trong cơ thể Lâm Minh có vòng xoáy màu vàng hiện ra. Dịch tích màu vàng vô cùng vô tận, toàn bộ giống như là nước yến chui vào trong người Lâm Minh. Lâm Minh hít sâu một hơi, tùy ý mở rộng thân thể, ngàn vạn dịch tích màu vàng chui vào trong thân thể Lâm Minh, tự giống như tuyết rơi bay xuống tại trong nước hồ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà khi dịch tích màu vàng càng ngày càng nhiều, thân thể Lâm Minh giống như mặt trời, thần quang sáng ngời chiếu rọi các nơi. Ngâm mình trong thượng quang, Lâm Minh vào lúc này chẳng khác gì thần minh hàng lâm, làm cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Những hào quang này chỉ duy trì một phút rồi tiêu tán. Mọi người biết rõ đây là hào quang pháp tắc đại đạo của thiên kiếp, hôm nay toàn bộ bị Lâm Minh hấp thu. Những pháp tắc này là pháp tắc chí cao của tam thập tam thiên, trừ Lâm Minh ra không ai biết Lâm Minh thu hoạch bao nhiêu, kể cả Thiên Cương Thần Vương nhìn mà thèm không thôi. Ánh sao chiếu sáng ngời, hắc y phá phong, Lâm Minh đáp xuống đất, nhất cử nhất động của hắn có pháp tắc đi theo, nói là làm ngay, thân động pháp động. Lâm Minh, đợi cho Lâm Minh trở về, tiểu ma tiên không thể chờ đợi được hô to lên. Nàng lúc này kích động đến cực điểm. Bên cạnh nàng, Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên, ánh mắt đầy dị sắc, nước mắt không ngừng tí tách trên mi mắt. Đối với nữ nhân mà nói, có thể thấy nam nhân mà mình yêu trở thành anh hùng chủng tộc, thành tựu của hắn được vô số người chú ý. Còn có gì truy cầu tốt hơn đây? Ha ha, Lâm Minh, từ hôm nay trở đi, số mệnh nhân tộc sẽ đại nghịch chuyển. Hậu Vũ Thiên Tôn cười lớn nói, Lâm Minh, ngươi vẫn là truyền thuyết. Nhưng đã là quá khứ, truyền thuyết của người chỉ có thể lưu truyền 1 tỷ năm thôi. Từ hôm nay trở đi, truyền thuyết mới của người có thể lưu truyền 10 tỷ năm. Hắc ám ma quân biết truyền thuyết 10 tỷ năm là gì. 10 tỷ năm trước, toàn bộ tam thập tam thiên đều có phân bố tính mạng. Văn minh võ đạo trăm hoa đua nở, vô cùng phồn vinh. Sau đó không biết có bao nhiêu thiên kiêu cổ đại chiến đấu với người, chiến đấu với số mệnh, nhưng mà cuối cùng nhất, bọn họ vẫn biến thành bụi bặm lịch sử. Cũng chỉ có chủ nhân Tu La Lộ cùng người sáng tác Thánh Điện Bất Hủ Quân Vương vẫn còn bảo lưu lại truyền thuyết của mình. Nhưng mà bọn họ có thể nắm giữ truyền thuyết cũng là bởi vì bọn họ phân biệt sáng tạo Tu La Lộ cùng Nguyên Mộng Vũ Trụ. Hai nơi truyền thừa này trong 10 tỷ năm qua, có người đạt được nhiều chỗ tốt từ đó, từ trong miệng bọn họ vẫn truyền lưu truyền thuyết chủ nhân Tu La Lộ cùng với Bất Hủ Quân Vương truyền đời đời. Bởi vậy Hắc Ám Ma Quân nói câu này xem như là Liệt Lâm Minh vào cấp bậc với Bất Hủ Quân Vương cùng với chủ nhân Tu La Lộ. Đây là đánh giá đáng sợ. Rất nhiều lãnh đạo nhân tộc nhao nhao đến chúc mừng Lâm Minh. Lúc này tiếng chúc mừng vang lên không dứt, võ giả nhân tộc đều vui tươi hớn hở. Mà thời điểm này một thanh âm nhàn nhạt vang lên: Lâm Minh, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân ảnh áo trắng cách đó không xa, nàng đúng là Phiêu Vũ Thần Vương. Hào khí lúc này lạnh giá, tiếng hoan hô cũng im bặt. Mọi người cùng nhìn về Phiêu Vũ Thần Vương, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đại khái ngươi là thiên tôn mạnh nhất ta từng nhìn thấy, nhưng thì thế nào? Sau lưng Phiêu Vũ Thần Vương, Thiên Cương Thần Vương cũng đi tới, trực diện Lâm Minh. Tuy khẩu khí của hắn cuồng ngạo kinh người, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng đề phòng, hiển nhiên xem phân lượng của Lâm Minh, ít nhất xem hắn là đối thủ trong tiềm thức. Ta đã sớm tiên đoán được ngươi là Tiềm Long Tại Uyên. Hơn 6.000 năm trước ta không thể giết ngươi, ta đại khái bỏ qua cơ hội duy nhất tốt nhất, Phiêu Vũ Thượng Vương nói ra. Những lời này làm trước nhiều vò giả nhân tộc trợn mắt. Thực tế tiểu ma tiên nhìn qua Phiêu Vũ Thần Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không sai, cũng bởi vì Phiêu Vũ Thần Vương, Lâm Minh mới sinh tử chưa biết hơn 6.000 năm, làm cho nàng tổn thương đau lòng. Mà Lâm Minh thân sắc đạm mạc, hắn mở miệng nói: Người đại biểu lợi ích thánh tộc, ta đại biểu nhân tộc, chiến tranh vốn không có đúng sai. Hơn 6.000 năm trước ngươi đã bỏ qua cơ hội đánh chết ta, thế nhưng mà tương lai ta cũng không bỏ qua cơ hội đánh chết người. Lâm Minh nói câu này rất lạnh nhạt, không thấy sát khí gì cả. Phiêu Vũ Thần Vương không có phản ứng gì, mà Thiên Cương Thần Vương trợn mắt lên: Tiểu tử thật ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng ta hôm nay không làm gì được ngươi sao? Ngươi có thể thử một lần. Lâm Minh hồn nhiên không sợ, dung hợp 6 đạo cung của đạo cung cửu tinh với nhau, lại hấp thu mảnh vỡ pháp tắc tam thập tam thiên đạo. Lâm Minh đã sớm huyết nhục sôi trào, thậm chí có thể nói hắn khát vọng chiến với chân thần để nghiệm chứng chiến lực của bản thân. Thiên Cương Thần Vương thản nhiên cười, sát khí trên người sôi trào. Kỳ thực hắn rõ ràng hôm nay hắn phải đánh với Lâm Minh một hồi, nếu không bọn họ sẽ không tới không như vậy. Xem một tuồng kịch sau đó vỗ mông bỏ đi, nếu không chuyện này truyền đi chẳng phải làm cho thiên hạ chê cười sao? Mọi người sẽ cho rằng Thiên Cương hắn sợ hãi Lâm Minh. Đối với Thiên Cương là không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải đánh với Lâm Minh một trận. Mặc dù có thần mộng ở đây, hắn cho dù như thế nào cũng không thể giết Lâm Minh, nhưng ít ra đánh ra cái thế dạng ép khí diễm của Lâm Minh, như vậy lui ra mới có thể diện. Nhưng mà thời điểm này Phiêu Vũ Thận Vương đột nhiên vươn tay ngăn cản Thiên Cương. Làm cái gì ngăn cản ta? Thiên Cương Thận Vương câu mày nói. Phiêu Vũ Thận Vương không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lâm Minh. Đồ đệ thanh tiên tử của ta đâu? Giao nàng ra đây. Lâm Minh trực diện Phiêu Vũ, cũng không có đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Ta giao nàng ra, ngươi có điều kiện gì trao đổi không?